Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 395, ta không gọi Ikaizen Nanjiro. Tháng 6 bên trong, tiếng ve dần lên, này hơi ồn ào thanh âm huyên náo, cũng không khiến người ta phiền chán. Trái lại như là ở cho cuộc tranh tài này trợ hứng bình thường. Bằng thêm 3 điểm không giống nhau náo nhiệt. Trên ghế huấn luyện viên, Ryuzaki huấn luyện viên sắc mặt vẫn tính bình tĩnh. Nàng nhìn trước mặt này hai cái dĩ nhiên làm nóng người thiếu niên. Oishi, Kikumaru, lần này cố gắng phát huy ra toàn bộ của các ngươi thực lực. Cũng đã là đối thủ cũ. Huống hồ liên quan với Hiotei rất nhiều tình báo. Hiện tại rất nhiều trường học cũng đã có thu thập cùng hiểu rõ. Rõ ràng, Oishi trầm ổn gật gù. Ở bên cạnh hắn Kikumaru nhưng là tự tin cười nói. Ryuzaki huấn luyện viên yên tâm. Giao cho chúng ta đi. Lúc trước hắn còn không hiểu U17 ông lão kia phương thức huấn luyện. Nhưng mà khi hắn trở lại Saisun sau khi lại phát hiện mình trước rất nhiều tật xấu đều đã bị khắc phục. Bao quát thể lực, tốc độ, khống chế bóng độ chính xác. Bất quá đối diện hai người cũng tuyệt đối không dễ trêu. Kikumaru nghiêng đầu nhìn lại. Sát vách Sakaki huấn luyện viên thật giống cũng ở cho Shishidorio cùng Otori Chotaro bàn giao cái gì chiến thuật. Nhìn hai người thỉnh thoảng gật đầu. Trong lòng hắn thoáng nhiều một tia cảm giác gấp gáp. Hô, đi thôi Oishi. Kikumaru vỗ vỗ chính mình hợp tác cánh tay. Hai người nhẹ hít một hơi. Ánh mắt kiên định đi tới sân bóng. Trước Inui Sadaharu có cho bọn họ từng làm số liệu tổng kết. Đối diện đôi kia đánh kết tổ hợp. Đến nay đều còn chưa từng có một lần bại trận. Một bên khác, Sakaki huấn luyện viên xem thời gian gần đủ rồi. Cũng là nhẹ nhàng vung tay lên nói. Liền như vậy, đi thôi. Phải, đứng ở trước mặt hắn Shishidorio cùng Otori Chotaro gật đầu lia lịa. Thi đấu bắt đầu. Do Hiotei Academy phát bóng. Một hiệp chung. Trọng tài giơ tay ra hiệu nói. Shishidorio cùng Otori Chotaro đối diện một chút. Trong mắt của hai người đều lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Chotaro, xin nhờ ngươi. Không thành vấn đề. Otori Chotaro gật gù. Trên mặt của hắn hiện ra vẻ chăm chú. Trên tay nắm chặt một viên tennis. Lẳng lặng hướng về hậu trường đi đến. Lần này giải đấu Tokyo hắn có thể trên căn bản đánh đầy. Cũng cùng hắn bình thường nghiêm túc trầm ổn tính cách không thể tách rời quan hệ. Đến trên sân bóng, mặc kệ đối mặt là cái gì đối thủ, hắn phát bóng đều sẽ không chần chờ. Đông đùng, đùng đùng, tennis ở trong tay hắn 10 điểm có tiết tấu đánh trên mặt đất. Bên cạnh tiếng nghị luận nhỏ xuống, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Otori Chotaro không còn nữa lúc trước như vậy ngây ngô cùng căng thẳng. Hắn lúc này tiết tấu đem khống tương đương có độ. Bạch, điều chỉnh tư thế, quỳ gối, ném bóng. Ngay ở tennis cùng giữa bầu trời nửa mang theo thái dương trùng hợp thời khắc một. Cầu, vào, hồn, miệng môi của hắn nhẹ nhàng biến nhúc nhích một chút. Nhỏ đến mức không nghe thấy được nỉ non âm thanh. Ở hắn bên tai của chính mình vang lên. Oanh, xám trắng sợi tóc bồng bềnh, trước ngực thập tự giá cũng ở thân thể hắn phát lực trong nháy mắt trên dưới bày ra nhúc nhích một chút, oanh đùng, như là tiếng trống trầm trầm, thẳng kích mọi người trái tim. Một đạo đỏ vàng ánh sáng đã từ Oishi bên tai cấp xạ xuyên qua. Chờ hắn phản ứng lại thời điểm, liền chỉ nghe được phía sau chính mình truyền đến loảng xoảng lưới sắt va chạm tiếng. 15 đến không? Nghe được trọng tài âm thanh, Oishi thái dương nhất thời liền nhiều vài giọt mồ hôi lạnh. Con ngươi của hắn khẽ chấn động, trong lòng chấn động hầu như liền không che giấu được. Đó là cái gì? Horio há miệng ba, cảm giác chính là đạn pháo như thế. Chấm ngoặc kép, Mizuno cũng là một bộ bị dọa đến dáng dấp. Trước, bọn họ những này năm nhất hiếm có nhìn thấy Hiotei nghiêm túc ra tay dáng vẻ. Lần này thật sự đem bọn họ toàn bộ làm cho khiếp sợ. Oishi học trưởng liền tennis một bên đều không sờ tới. cái kia cuộc tranh tài này còn đánh như thế nào? Đó là Hiotei Otori Chotaro đặc hữu phát bóng tuyệt chiêu. Trọng pháo phát bóng, Inui nhẹ nhàng đỡ một hồi kính mắt của chính mình, hướng về bên cạnh ba cái năm nhất giới thiệu. Kỳ thực lần này nội tâm của hắn cũng rất có chấn động. Bởi vì Otori Chotaro tốc độ bóng trở nên càng nhanh hơn. Hơn nữa ở loại kia bạo phát dưới, đối phương khí tức còn như vậy vững vàng. Inui nhìn ra hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng cũng ở một lần nữa đổi mới trước đối với Otori Chotaro ghi chép các loại số liệu. Có quan hệ Hiotei số liệu, mỗi một lần hắn đều chỉ có thể ở cùng đối phương lúc giao thủ mới bắt được càng tỉ mỉ bộ phận. Mà thường thường lúc này, Hiotei đã thông qua thực lực tuyệt mạnh thắng được bọn họ. Thực sự là không thể có chút nào bất cẩn miêu. Là đi, Oishi. Kikumaru trao đổi tiếp phát thời điểm đụng vào Oishi vai, lộ ra một cái 10 điểm có sức cuốn hút nụ cười. Oishi ngẩn ra, trên mặt biểu hiện rất nhanh khôi phục như cũ. Hắn hít sâu một hơi ngưng tiếng nói. Cố lên, hiện nay, giữa bọn họ hiểu ngầm có lúc chỉ cần một cái ánh mắt cũng đã được rồi. Kikumaru trên mặt đất ma sát một hồi bàn chân của chính mình. Hắn ở phía sau chàng nửa ngồi chồm hổm xuống. Một đôi to lớn mắt mèo, lấp lánh có thần nhìn về phía đối diện Otori Chotaro. Thấy thế, Otori Chotaro khẽ mỉm cười, cũng không thèm để ý. Kikumaru động thái thực lực và phản ứng thần kinh là rất lợi hại. Thế nhưng hắn đối với mình này một chiêu phát bóng đồng dạng tự tin. Một, phát, vào, hồn, này tinh tế nỉ non tiếng chậm rãi lớn lên. Liền ngay cả đảm đương tiền vệ Shishidorio cũng nghe ra trong này ẩn chứa ý chí kiên định. Oanh, đỏ vàng chập chờn mang ra một tiếng gào thét, cũng đã hướng về Kikumaru nửa sân bay tới được. Thật nhanh, Kikumaru chỉ cảm giác tầm mắt của chính mình bên trong xẹt qua một bó nhàn nhạt quang ảnh. Tâm chi không ổn hắn, theo bản năng hành chuyển động, đạp chân trái về phía sau một cái khởi động. Hắn lại như là biến ảo ra một đạo phân thân bình thường. Cái thứ hai Kikumaru cao tốc hướng về chính mình trở tay chạy đi. Chính là cái kia một chiêu. Fudomin Kamio nhìn thấy trước mắt một màn thần kỳ này, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thẳng đến hôm nay, hắn cũng không cách nào nghĩ rõ ràng Kikumaru là làm thế nào đến. Đúng là trên khán đài một mặt khác. Nio Masaharu nhẹ nhàng tìm tòi cầm của chính mình. Kikumaru cái này mang có một tia lực lượng tinh thần phân thân ảo giác cho hắn tương đối khá dẫn dắt. Tình cảnh này chỉ là phát sinh ở này ngăn ngắn nháy mắt. Các loại đại đa số khán giả chú ý tới từ trên lưới sắt lăn xuống đến tennis thời điểm. Kikumaru thật giống cùng Oishi như thế. Cũng là không nhúc nhích ở tại chỗ. Otori phát bóng. Không phải các ngươi có thể tiếp đến. Shishidorio ở trước sân lạnh giọng nở nụ cười. Tuy rằng hắn rất cảnh giác hoàng kim tổ hợp thực lực, thế nhưng loại này có thể đả kích khí thế ngôn ngữ, hắn cũng tương tự sẽ không có bất kỳ keo kiệt. Lúc trước Uesugi Yu dẫn hắn đi sân bóng thời điểm liền giảng qua. Có lúc trên sân bóng một ít rác rưởi lời thường thường sẽ đưa đến tốt vô cùng hiệu quả. Oanh, oanh, game. Hiotei, 1-0, trao đổi sân bóng. Tiếp đó, Otori Chotaro lại là hai cầu, lấy 10 điểm ổn định tư thái. Bắt thuộc về Hiotei hiệp 1, sân bóng một góc, dùng làm xanh hóa trang sức quang cảnh bên cạnh. Ikaizen Nanchiro lén lén lút lút duỗi ra một cái đầu. Ở xem xong hiệp 1 thi đấu sau, hắn cặp kia có chút tùy tiện con mắt bên trong hiện ra một vệt vẻ chăm chú. Hiện tại tiểu quỷ mỗi một người đều lợi hại như vậy sao? Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Hơn nữa so với Otori Chotaro phát bóng, đúng là Kikumaru cái kia phân thân để hắn cảm thấy càng thêm thú vị. Ngay ở hắn suy tư thời khắc, một cái hoa lục lục váy đột nhiên chặn ở trước mặt hắn. Nanchiro khóe miệng lệch đi. Trong nháy mắt trên mặt lại đã biến thành cái kia phó hèn mọn sốc nổi vẻ mặt. Nhưng mà hắn không chú ý tới chính là, phía sau hắn đang đứng thẳng một cái một mặt tức giận. Cầm phòng hộ gậy bảo an, người sau sắc mặt tức giận đến đỏ chót, cái trán gân xanh nhảy một cái nhảy một cái. Cái này lén lút ông lão hắn từ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới. Không nghĩ tới thật sự là một cái khả nghi nhân viên. Rất nhanh, sân bóng bên cạnh nhiều một hồi khiến người ta vật liệu không nghĩ tới truy đuổi. Cùng lúc đó, một mặt khác, Uesugi Yu cùng Tezuka mới vừa đi tới nơi so tài ngã ba đường. Liền nhìn thấy một cái bảo an nhân viên thở không ra hơi. Hướng về hai người bọn họ chạy lại đây. Đối phương nhẹ nhàng lau trán một cái mồ hôi. Có chút thở dốc hỏi. Xin chào, các ngươi có nhìn thấy một cái như vậy? Khả nghi nam nhân sao? Bảo an đại thể dùng tay khoa tay một hồi. Uesugi Yu dư quang nhìn lướt qua bên cạnh bọn họ cái kia khu vực xanh hóa. Không nhìn bên trong người đối với hắn điên cuồng đánh ánh mắt. Hắn cố nén trong lòng ý cười. Ngón tay hướng về một mặt khác chỉ tay. Nên qua bên kia, có điều ta nhìn hắn chạy đến quá nhanh. Đại thúc ngươi vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một chút. 10 điểm cảm tạ, bảo an nói cảm ơn sau khi. Lại cắn răng hướng phía đó đuổi theo. Dáng dấp kia, thề có không đạt mục đích không bỏ qua khí phách. Chờ người đi rồi, Uesugi Yu nhìn về phía ẩn giấu ở khu vực xanh hóa mặt sau cái kia một đoàn nhúc nhích bóng đen. Tốt, đi ra đi. Ikaizen Nanchiro tiên sinh, Ikaizen Nanchiro, bắt đầu từ lúc nãy, vẫn liền không có lên tiếng Tezuka đến cái con ngươi địa chấn. Ta không phải cái gì Ikaizen Nanchiro tương đương, nằm nhoài trong bụi cỏ Nanchiro trong lòng cả kinh. Theo bản năng dùng một cái kỳ dị làn điệu hồi đáp. Chạc chạc, không nghĩ tới ta thần tượng hóa ra là cái người như vậy. Uesugi Yu giả bộ lắc đầu than nhẹ. Tezuka, ta thật giống nhận lầm người. Vậy chúng ta qua đi. Tezuka gật đầu. Hắn tuy có chút không rõ. Thế nhưng cũng không hỏi lại. Vừa nãy xuất hiện cái kia quái dị nam nhân. Xác thực không phải trong lòng hắn tư tưởng Ikaizen Nanchiro hình tượng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,